Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Đuổi tận giết tuyệt. Áp dụng huyết trì, chỗ Trung Sơn ở. Mọi người vây quanh Trung Sơn, tay phải Trung Sơn nhẹ nhàng vừa chỉ trước mặt thật giống như xuất hiện một cái mặt kính, chẳng qua là hơi có chút mơ hồ. Trong mặt gương, một nam tử một thân áo bào trắng, nam tử nhắm mắt, thật giống như đang bấm đốt ngón tay, bỗng nhiên, hai mắt nam tử mở ra. Bành! Mặt kính tan vỡ, hình ảnh bên trong đột nhiên biến mất. Là Tử Lộ. Lạc Tinh Trần nhìn về phía Trung Sơn, Trung Sơn gật gật đầu nói. Đích xác là Tử Lộ, Tử Lộ đối với lần trước luôn canh cánh trong lòng, rõ ràng đang thôi toán ta. Xem ra hành tung của chúng ta hơn phân nửa bị người bên ngoài của Diêm La Điện tiết lộ. Thánh Vương, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Lạc Tinh Trần lo lắng nói. Tử Lộ nếu vẫn canh cánh trong lòng, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua lúc đó, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trung Sơn khẳng định nói. Ừ. Mọi người gật đầu. Bước ra khỏi cung điện. Nam Cung Thắng thu hồi đại trận, đang muốn báo cho Địa Tạng Vương, thì chỗ cung điện chỗ Địa Tạng Vương ở, khí tức ầm ầm bộc phát xông lên trời. Địa Tạng Vương cơ hồ đồng thời giẫm trận tại chỗ đi ra khỏi cung điện. Nhìn lên trời, Địa Tạng Vương hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc đã tới. Địa Tạng Vương thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện trong mắt Địa Tạng Vương cũng hiện lên một cổ bén nhọn. Dưới chân bước một bước, Địa Tạng Vương hiện tại trước mặt đám người Trung Sơn. Kiếp nạn đến. Thi tiên sinh hỏi. Địa Tạng Vương gật gật đầu nói. Chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể lấy thân vào cuộc. Trước đó, tại hạ còn có một chuyện muốn mời Trung Thánh Vương hỗ trợ. Nga. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Kiếp nạn đã tới, ta có thể phải lấy thân vào cuộc. Uy tín sắp mất hết, ngọc giản này phiền toái Trung Thánh Vương thay ta chuyển giao đến trong tay Ngọc Đế, giao cho hắn, Ngọc Đế sẽ vì ta mà cảm kích ngươi. Địa Tạng Vương bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản hạ cấm chế, hiển nhiên là tin riêng tư cho Ngọc Đế. Nhìn Địa Tạng Vương một chút, Trung Sơn gật gật đầu nói. Ta vừa lúc cũng muốn đi tới thiên đình gặp một cố nhân, ta sẽ làm cho ngươi. Ừ. Địa Tạng Vương gật đầu. Giao ngọc giản cho Trung Sơn, thân hình Địa Tạng Vương thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Bên trong áp dụng huyết trì, khí tức của Địa Tạng Vương cũng biến mất toàn bộ. Địa Tạng Vương đi ra ngoài. Niệm Du Du nói. Ừ. Chúng ta cũng đi ra ngoài. Trung Sơn lập tức nói. Mọi người đi theo Trung Sơn cấp tốc vọt tới ngoại giới từ cửa vào. Mới vừa đi ra khỏi áp dụng huyết trì, một cổ khí tức minh mông đã đập vào mặt. Mọi người cũng không đi ra khỏi tòa đại điện này, mà là đang ở trong đại điện nhìn về phía ngoại giới. Ngoại giới cuồng phong nổi lên, ba đạo thiên đạo nối liền trời đất hiện ra, áp cho chúng sanh không cách nào thở dốc. Khí tức thật mạnh. Nam Cung Thắng kinh ngạc nói. Không trung nơi xa, Địa Tạng Vương đứng ở bên trong một cái thiên đạo màu máu, đối diện là hai thiên đạo màu vàng. Trong mỗi một thiên đạo vàng đều có một người. Một người bên trong tản ra khí tức bệnh dịch tả nồng nặc, một người khác cũng là vô tận mị hoặc, làm cho người ta bất chi bất giác sinh ra một cổ trầm mê. Ma cô. Bao tử. Trung Sơn liếc mắt đã nhận ra người trong thiên đạo có vô tận mị hoặc. Khuôn mặt xấu xí của ma cô đã được chữa trị cực kỳ lẳng lơ thế cho nên vừa nhìn một cái cũng đã làm cho người ta trầm mê. Tốt cho một tuyệt thế yêu cơ, không hổ là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ năm đó. Đáng tiếc thời khắc này, hai mắt tuyệt thế yêu cơ hơi trống rỗng, không có chút tình cảm nào. Trung Sơn biết, nàng đã mất đi, hoàn toàn bị luyện hóa thành bù nhìn. Một bù nhìn hình người không có chút tình cảm nào. Di Thiên Thánh Nhân. Bên trong hai thiên đạo theo thứ tự là Si cùng Mị. Di Thiên Thánh Nhân muốn luyện hóa đại trận trước kia, tứ dụng thiên đạo trận. Si Mị dụng quái, đã có Si cùng Mị, hiện tại tìm đến người thứ ba. Miễn cứng. Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương chính là người thứ ba. Oanh. Tiếng nổ lớn thiên băng địa liệt, Diêm La Thành nghênh đón trùng kích mênh mông lần nữa, lần này so sánh với lần trước càng thêm mãnh liệt, lần trước chẳng qua là cổ tiên chiến đấu, lần này là tổ tiên, thậm chí còn có thánh nhân. Chẳng qua là bầu trời cũng không có bóng dáng của Di Thiên Thánh Nhân. Dù vậy, Si cùng Mị cũng cho thấy siêu cấp lực lượng kia. Dưới trùng kích minh mông, bầu trời nhất thời bị xé sách ra hàng loạt hắc động, không gian chấn động, cả Diêm La Thành nghênh đón trùng kích trước nay chưa có. Sóng lớn ngập trời hết thảy bị nghiền nát thành phấn vụn. Di Thiên Thánh Nhân. Di Thiên Thánh Nhân quả nhiên không có vào âm phủ. Lạc Tinh Trần nói. Thánh nhân ở dương gian trừ phi bị bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không xuống dưới âm phủ. Di Thiên muốn dùng hai tổ tiên bù nhìn để bước Địa Tạng Vương ra khỏi âm phủ mà thôi. Nam Cung Thắng nói. Trung Sơn bên cạnh lắc lắc đầu nói. Thánh nhân chẳng qua là không muốn tự tiện xuyên qua mọi môi trường hai giới, nhưng không phải là không thể xuyên qua mọi môi trường được. Địa Tạng Vương chạy trời không khỏi nắng, rõ ràng là Di Thiên tới sau đó. Thánh Vương nói có lý. Mọi người gật đầu. Đối với chiến đấu của tổ tiên, thậm chí còn thánh nhân tham dự, đám người Trung Sơn căn bản không đủ tư cách tham dự. Mọi người chẳng qua là đứng ở trong đại điện này nhìn về phương xa. Chiến đấu cũng càng ngày càng xa, mọi người ở đại điện cũng không bể tan tành. Chiến đấu ba canh giờ, Địa Tạng Vương không có thua, cũng không chỉ doanh, Si cùng Mị cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Dưới sự thao túng của thánh nhân, lại càng phát huy ra uy lực trước nay chưa có. Có lẽ Di Thiên Thánh Nhân đã đợi không kịp. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang to lớn từ bầu trời chiếu xạ xuống. Cả thiên địa cũng bị chiếu sáng, chiến đấu ở nơi xa đã dừng lại. Di Thiên Thánh Nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Nơi xa truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Địa Tạng Vương. Quả nhiên là Di Thiên Thánh Nhân, thân hình như thiếu niên vậy, bỗng nhiên hiện tại bên cạnh Si cùng Mị, vô số người ở tứ phương cũng nhìn lên trên trời. Thánh Nhân cùng Địa Tạng Vương chiến đấu. Mọi người không giải thích được, cũng không dám thở gấp giống như trước. Di Thiên Thánh Nhân xuất hiện, một cổ uy áp minh mông ép vào chỗ sâu hồn phách của tất cả mọi người. Thánh Nhân đại biểu trời cao, không được ngỗ nghịch. Lúc này Trung Sơn thật giống như bỗng nhiên cảm nhận được một cổ ánh mắt khiếp người. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Trung Sơn ngưng tụ. Mọi người bên cạnh cũng nhìn về nơi đó. Tử Lộ. Chân mày Lạc Tinh Trần cau lại nói. Không ổn, Địa Tạng Vương ở đây, ta còn có thể ngăn trở tổ tiên Tử Lộ, nhưng hiện tại. Nam Cung Thắng lộ ra một tia khó xử. Đóng cửa. Trung Sơn kêu lên. Bành. Nam Cung Thắng lập tức đóng kín cửa điện. Tử Lộ tới. Địa Tạng Vương khẳng định không địch lại Di Thiên Thánh Nhân. Một khi Địa Tạng Vương bị Di Thiên Thánh Nhân giải quyết, Tử Lộ sẽ bắt tay đối phó mình. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn, đợi chờ quyết định của Trung Sơn. Lật tay, Trung Sơn lấy ra một quyển sách đen từ trong lòng ngực. Sinh Tử Bộ. Sinh Tử Bộ vô cùng rườm rà, những ngày qua. Vô luận Trung Sơn dùng biện pháp gì cũng chỉ có thể mở ra một tờ trong đó. Một trang này bên trái có một chữ, sinh thật to, bên phải là một chữ, tử thật to. Trung Sơn thử một chút xem sao, ta có thể nghe vô tướng Thánh Vương nói. Sinh tử bộ này có thể quyết định sinh tử của con người, là một quyển bí điển của chú ngôn sư, mặc dù chúng ta chỉ có thể mở ra một trang này. Lại không hiểu tình huống bên trong, nhưng viết tên lên Tử Lộ vẫn tốt hơn là không viết. Niệm Du Du ở một bên khuyên nhủ. Trung Sơn gật gật đầu nói. Giống như ta nghĩ. Lấy ra một cái bút lông, Trung Sơn bắt đầu viết phía dưới chữ Tử. Viết ra hai chữ Tử Lộ, trong lòng Trung Sơn thật giống như bỗng nhiên sinh ra một cổ áp bách to lớn, khiến cho trái tim kiên cố sinh ra một tia lay động. Như thế nào? Niệm Du Du kỳ quái hỏi. Không rõ ràng lắm, cảm giác là lạ. Trung Sơn lắc đầu, đồng thời thu hồi sinh tử bộ. Trung Sơn có cảm giác là lạ, mà Tử Lộ ở ngoài giới xem cuộc chiến trong lòng bất giác cũng trầm xuống. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tử Lộ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm thụ vô cùng đè nén. Thánh Thi Sơn nhất dịch để cho Tử Lộ biết Trung Sơn đi tới Tứ Đại Bộ Châu, lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là bắt Trung Sơn để báo thù ngày xưa. Nhưng ngay sau đó Trung Sơn biến mất không thấy, cho đến trước đó không lâu bỗng nhiên nghe nói Trung Sơn đến Diêm La Thành tiến vào Ác Dược Huyết Trì. Vì vậy, Tử Lộ ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Tới đã hai ngày, chẳng qua là suy nghĩ đến tồn tại của Địa Tạng Vương, cho nên luôn luôn không có động thủ, cho đến mới vừa rồi, Địa Tạng Vương bỗng nhiên đi ra ngoài đối chiến hai tổ tiên, ngay cả Di Thiên Thánh Nhân ở Dương Gian bỗng nhiên cũng đến âm phủ, điều này làm cho Tử Lộ tràn ngập tò mò. Đồng thời, Tử Lộ cũng liếc nhìn đoàn người Trung Sơn ở xa xa. Tử Lộ lộ ra một tia cười lạnh, nơi xa Trung Sơn bỗng nhiên đóng cửa đại điện lại. Chỉ trong chốc lát cảm giác che lấp bỗng nhiên từ trong lòng xông ra. Không kịp quan sát đại chiến ở nơi xa, Tử Lộ bỗng nhiên tìm cách địa phương vắng người. Nguyện rủa. Lại có người nguyện rủa ta. Tử Lộ không ngừng làm phép đối với mình. Nhưng nguyện rủa này thật giống như gắn liền với chính mình, làm sao cũng không loại trừ được. Bành. Phía chân trời nơi xa, Địa Tạng Vương xuất thủ với Di Thiên Thánh Nhân, đáng tiếc. Di Thiên Thánh Nhân căn bản không phải tổ tiên có thể so sánh. Phất tay một cái hắc động khổng lồ bao phủ hai người. Hắc động chập chờn, biểu hiện chiến đấu kịch liệt trong hắc động. Sau một nén nhang, hắc động chậm rãi biến mất. Mà Địa Tạng Vương cũng biến mất theo. Chỉ còn lại có Di Thiên Thánh Nhân, Di Thiên Thánh Nhân đánh ra một chiêu thu hai con rối si và mị vào. Tiếp theo, Di Thiên Thánh Nhân vung tay áo biến mất ở trước mặt mọi người. Một cuộc chiến đấu của tổ tiên cứ như vậy kết thúc. Mà Diêm La Thành lớn như vậy rốt cuộc toàn bộ biến thành phế tích, chỉ còn lại có mấy cung điện phủ cận Diêm La Điện vẫn tồn tại. Vô tận dược tu bị nghiền nát thành phấn vụn, dược tu còn sống trong lòng không khỏi run sợ. Bên trong Diêm La Điện, đám người Diêm La Vương, Mạnh Bà, Lục Phán lạnh run một trận. Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương pháp lực vô biên ở trong mắt bọn hắn, đã chết như vậy. Bị một thánh nhân, lấy tay bóp nát. Đây chính là tổ tiên. Mọi người thật lâu cũng không dám đi ra khỏi đại điện. Liếc mắt nhìn nhau, không biết biểu đạt tâm tình giờ phút này như thế nào. Trung Sơn, ra đi. Đang lúc chúng dược tu còn sống hết sức kinh hồn táng đảm, lại một thanh âm thâm trầm vang rồi thiên địa. Là Tử Lộ. Lại một tổ tiên. Lục Phán nuốt nước miếng, nói. Đám người Mạnh Bà nhìn quanh, quả nhiên trong hư không có một bạch y nam tử đang đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào một cái đại điện ở phía dưới. Đây không phải là cửa vào Ác Dược Huyết Trì sao? Lục Phán liếc mắt một cách đã nhận ra được. Tử Lộ. Tổ tiên Tử Lộ. Hắn và Trung Sơn có cừu oán. Trong mắt Diêm La Vương bỗng nhiên hiện lên vẻ hưng phấn. Tử tu còn sống khác cũng nhìn đại điện đang đóng cửa kia. Tử Lộ, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trong đại điện truyền đến một tiếng quát khẽ của Trung Sơn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Tái đấu Tử Lộ, đuổi tận giết tuyệt, thù của Nhan Hồi, thù của Khổng Liệt Thiên, ngươi có bỏ qua cho một người nào không? Tử Lộ lạnh lùng nói. Rất rõ ràng, Tử Lộ đồng sát tâm chạy tới từ lỗ cương xa xôi, không phải là để giết chết Trung Sơn sao? Ở bên trong Diêm La Điện, Diêm La Vương thầm kêu một tiếng tốt, mà những người khác cũng không có người nào coi trọng Trung Sơn. Tổ tiên, đây chính là ở dưới cực hạn thánh nhân Trung Sơn có thể đánh bại cổ tiên, mà ở trước mặt tổ tiên cũng chỉ có thể tự tìm cách chết. Trung Sơn chết chắc. Đã như vậy, vậy thì tới đi cho ta nhìn xem, Tử Lộ ngươi rốt cuộc có bổn sự kia hay không. Nho Môn, sau khi ta chém giết ngươi, có thể có người già hơn tới báo thù cho ngươi hay không. Trong đại điện nơi xa truyền đến tiếng quát lạnh của Trung Sơn. Nghe được lời của Trung Sơn, Tử Lộ không nói, mà tu giả tứ phương không khỏi há mồm ngạc nhiên. Mới vừa rồi Trung Sơn nói cái gì? Ta không có nghe nhầm chứ? Diêm La Vương có chút không thể tin nói. Trung Sơn nói muốn chém giết Tử Lộ. Lục Phán một bên nịnh bợ nói. Trung Sơn điên rồi sao? Tất cả mọi người cho là Trung Sơn nói rất buồn cười, nhưng giờ khắc này lại không người nào cười ra tiếng. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, đại điện chỗ Trung Sơn bị cường lực kéo ra. Đoàn người Trung Sơn chậm rãi đi ra từ bên trong. Trốn là không thể nào trốn. Đã là như thế, vậy thì buông tay đánh cược một lần. Làm sao, ngươi thật sự muốn đấu cùng ta? Đau khổ ở Lăng Tiêu Thiên Đình còn không có nếm đủ sao? Tử Lộ cười lạnh nói. Trung Sơn chạy ra, mọi người đi theo sau, tuy đứng ở phía dưới, nhưng cẩu ngạo khí này lại làm cho tu giả tứ phương cảm thấy Trung Sơn này là người đỉnh thiên lập địa. Trung Sơn nhìn Tử Lộ một chút, nói. Ta cùng với Nho Môn vốn dĩ thù hận không lớn, các ngươi ngu ngốc lại làm cho thù hận sâu thêm, nhớ lấy. Sau này nếu là ta xuất thủ diệt Nho Môn, hết thảy tội lỗi do ngươi. Thanh âm Trung Sơn không lớn, lại tràn đầy một cổ hàn ý lạnh như băng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, đám người Diêm La Vương đã sớm há to miệng. Trung Sơn này chẳng lẽ là điên rồi? Hắn xuất thủ diệt Nho Môn. Diêm La Vương không thể tin nói. Hắn nói như vậy. Nhưng có Khổng Tử trên đời, ai có thể diệt Nho Môn? Lục Phán một bên sợ hãi than. Trung Sơn cũng quá cuồng vọng. Tử Lộ lạnh lùng nhìn Trung Sơn, chẳng biết tại sao, nghe được lời của Trung Sơn, trong lòng Tử Lộ thật giống như chợt phát sinh cảm ứng. Không biết. Tử Lộ lạnh lùng nói. Nói xong Tử Lộ lật tay đánh ra một chưởng về phía Trung Sơn. Tư không ngưng tụ ra một cái chưởng ấm màu trắng to lớn. Chưởng ấm màu trắng gào thét áp về chỗ Trung Sơn. Trừ Diêm La Vương lộ ra nụ cười lạnh, những người khác lắc đầu hiển nhiên cho là Trung Sơn chết chắc. Rai! Thân thể Trung Sơn đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm cổ quái. Rồng ngâm vừa ra, khí tức quanh người Trung Sơn ầm ầm tăng vọt, một trưởng nghênh đón, khai thiên trưởng ấm đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai cái trưởng ấm khổng lồ ầm ầm va chạm ở hư không. Không gian dung chuyển một trận. Một trưởng của Tử Lộ bị khai thiên trưởng ấm tiêu trừ. Tử Lộ nheo mắt. Không đúng, phong trùng cương vực cùng tứ đại bộ châu cách xa nhau như vậy. Ngươi không thể nào điều động thế của thiên hạ đại tranh. Ngươi làm như thế nào suyệt trái. Tử Lộ lộ ra một tia không tin nói. Giờ phút này chung quanh Trung Sơn, một con hoàng kim thần long hộ thể khổng lồ, chân long hộ thể Trung Sơn mượn đại thế của thiên hạ. Cách xa nhau quá xa không cách nào điều động thế của thiên hạ đại tranh, nhưng Trung Sơn là đế vương đối với an toàn của mình sẽ để mặc sao. Đi tới tứ đại bộ châu quần ma loạn vũ, vô số cường giả Trung Sơn không có một chút chuẩn bị sao. Đại số mệnh cùng với số mệnh thánh đình khác hơi bất đồng, đại tranh có hai kim long số mệnh 19 trào. Một con thủ hộ đại tranh tụ số mệnh thiên hạ lại. Một con khác mang theo vô tận lực lượng vào thân thể Trung Sơn, hai kim long số mệnh hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần kim long số mệnh ở Lăng Tiêu Thiên Đình khỏe mạnh cường đại, trong cơ thể Trung Sơn tự nhiên sẽ không khô kiệt. Có muốn thử nhìn một chút hay không? Trung Sơn cười lạnh nói. Khi nói chuyện thân hình Trung Sơn xông lên, vọt tới chỗ Tử Lộ, sắc mặt Tử Lộ biến hóa, nhưng cuối cùng trong lòng tràn đầy cực độ tò mò. Lưu lại pháp bảo bổn mạng ở biển mây khí vận, một khi điều động lực thiên hạ ở phía xa, không phải là không thể nào nhưng tối đa cũng chỉ có thể cách xa nhau một hai lãnh thổ quốc gia. Mà Trung Sơn lại cách xa như vậy. Lật tay, Tử Lộ cũng lại ra một trường thử dò xét. Lần này, Tử Lộ cũng không có đánh ra đại thủ ấm, mà là áp vào một trường của Trung Sơn. Một trưởng đánh ra, Tử Lộ giống như đã thăm dò ra nội tình của Trung Sơn. Không gì hơn cách này. Tử Lộ lạnh lùng nói. Tử Lộ nhất thời hiểu đến tột cùng. Đồng thời cũng suy đoán thực lực của Trung Sơn. Giờ phút này, cho dù Trung Sơn có chân long hộ thể thực lực nhiều nhất chẳng qua là mới vào tổ tiên. Cách mình còn kém một mảng lớn. Phải không? Trung Sơn cười lạnh nói. Trong nháy mắt đó, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sương khói màu hồng đào to lớn, Sương khói màu hồng đào đảo mắt đã bao vây hai người. Tử Lộ đầu tiên là hơi hơi ngạc nhiên, tiếp theo mặt liền biến sắc, bởi vì Tử Lộ phát hiện, năng lượng màu hồng đào này cực kỳ bá đạo, tưởng gì xông phá phòng ngự của chính mình chui vào trong cơ thể mình. Ngươi muốn chết? Tử Lộ quát lạnh một tiếng. Đồng thời một cổ sức lực trong tay muốn đánh về phía Trung Sơn. Sức lực thật mạnh, Trung Sơn cũng xác thực bị đánh bay. Mà trong khoảnh khắc đó, Tử Lộ cũng nhìn thấy một con mắt của Trung Sơn khép lại. Hung đồng tuyệt thí, mở. Một bó lam quang nhất thời xông vào thân thể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trung Sơn bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc vung tay áo, sương khói màu hồng đào ầm ầm tan hết. Mà lúc này, sắc mặt của Tử Lộ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì Tử Lộ phạm vào một cái sai lầm cực lớn, tuyệt không thể để cho địch nhân gần người, mới vừa rồi chính là mình quá tò mò, cho nên quên mất lời nói này để cho Trung Sơn tới gần người, dường như trúng bẫy của Trung Sơn. Cũng may không có bị thương. Không có bị thương nhưng hiện tại tâm tình của Tử Lộ cực kỳ hỏng bét. Đám người Diêm La Vương phía dưới không nhìn ra nguyên cớ, nhưng là Tử Lộ hắn biết được, ít nhất mới vừa rồi lam quang kia, như sấm bên tai Tử Lộ lúc ở phong trùng cương vực. Chính mình dường như chúng đồng thuật của Trung Sơn, là ác vận chi nhãn kia. Còn có, năng lượng màu hồng đào là cái gì? Vung tay lên, thân hình Tử Lộ vừa động, muốn đi vào bên trong thiên đạo, chuẩn bị lấy lực lượng thiên đạo khu trục ảnh hưởng tiêu cực trong bản thân. Nhưng là đang lúc vung tay lên, tâm thần bỗng nhiên chập chờn một trận. Thân hợp thiên đạo không có thành công. Tới. Vận rủi tới. Tử Lộ bỗng nhiên cảm giác trong lòng nóng rang một trận. Đây là chuyện gì xảy ra? Nóng rang. Tử Lộ tưởng hung đồng của Trung Sơn tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, nhưng không đúng, năm đó Tuyết Mai lão tổ cũng là chúng hung đồng, hắn không đi vào thiên đạo được sao? Tim của mình không ổn định. Tâm bất định làm sao cảm ứng được thiên đạo, thân hợp thiên đạo. Hắn không vào được thiên đạo. Lúc Trung Sơn rơi xuống đất, hét lớn. Mở. Niệm Du Du bỗng nhiên mở miệng nói. Ánh mắt nhìn thẳng vào Tử Lộ. Kim quang quét qua để cho Tử Lộ cảm thấy y phục quanh thân nhất thời biến thành màu vàng, hơn nữa, lại là một cổ năng lượng cổ quái điên cuồng chui vào thân thể của mình. Không tốt. Tử Lộ bất chấp, lấy sách Xuân Thu của mình ra. Sách Xuân Thu vừa ra, thiên địa đều là văn tự bao vây Tử Lộ, che ở khắp chung quanh. Tử Lộ muốn bức bách ảnh hưởng tiêu cực trong cơ thể đi ra ngoài. Lạc Tinh Trần lật tay lấy ra một mũi tên dài màu máu bắn về phía Tử Lộ. Ầm. Tên dài màu máu bẻ gãy nghiền nát đại lượng văn tự, đồng thời đánh vào sách Xuân Thu. Tổ tiên khí. Mặt Tử Lộ liền biến sắc. Đồng thời, Tử Lộ rốt cuộc biết chính mình phạm vào sai lầm gì, chính là đánh giá quá thấp một đám tiểu nhân vật trước mắt. Mà lúc này Trung Sơn đã bạo khởi lần nữa, hai tay hiện lên hình dáng phủ. Rìu. Âm âm đánh xuống. Khai thiên nhất thức. Khai thiên nhất thức minh mông, bầu trời âm âm xuất hiện một thanh cử phủ trăm trượng cuồng chạm về phía Tử Lộ. Một diều vừa ra, tư không dung chuyển một trận kinh khủng, thậm chí ở lưới diều sinh ra nhiều tia hắc tuyến, phá vỡ một chút không gian. Song trưởng của song trưởng biến thành màu hoàng kim, đang bước ra hiệu ứng tiêu cực trong cơ thể, căn bản không cách nào né tránh. Sách Xuân Thu mở ra che ở trước mặt. Ầm. Không gian chấn động cường đại ở Diêm La Thành lúc Địa Tạng Vương chiến đấu đã xuất hiện lần nữa. Bầu trời cũng sinh ra số lớn nếp uốn, tiếng oanh minh nghiền nát tứ phương Diêm La Thành lần nữa. Trong Diêm La Điện, Diêm La Vương rụt cổ lại, Trung Sơn này là yêu nghiệt sao? Tu giả ở tứ phương đã sớm ngừng thở, điên cuồng thối lui ra nơi xa. Ầm. Ầm. Sách Xuân Thu nhận được đòn nghiêm trọng, Tử Lộ bị ảnh hưởng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn một trận, có lẽ là do ảnh hưởng tiêu cực của hung đồng tạo thành, khí huyết sôi trào cực kỳ khủng bố. Tử Lộ thiếu chút nữa hộc máu, cố nén khí huyết sôi trào. Mà giờ khắc này, hai cánh tay cũng trở thành màu hoàng kim, cảm giác nóng rang trong lòng càng sâu. Máu tươi của Lạc Tinh Trần không ngừng. Tử Lộ buồn bực không thôi. Rống. Tử Lộ nổi giận, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị mấy con kiến hôi này ép thành như vậy. Trong mắt chợt lóe hung quang, hung hăng nhìn về phía Lạc Tinh Trần. Khai thiên nhất thức. Trung Sơn lại chém tới một diều, trong mắt Tử Lộ lộ ra vẻ hung ác, không để ý tới một diều của Trung Sơn. Trước tiên Tử Lộ phải giết những thuộc hạ này của Trung Sơn, sau đó mới đặc biệt đối phó Trung Sơn. Khai thiên nhất thức bị Sách Xuân Thu ngăn cản, trong chớp mắt Tử Lộ vọt tới trước mặt đám người Lạc Tinh Trần. Muốn giết hết đám người kia trước. Cửu Tinh Liên Châu lại xuất hiện, chín đòn nghiêm trọng hóa thành một thẳng tắp xông thẳng về Tử Lộ. Ầm, ầm. Chín đòn rốt cuộc xé mở phòng ngự của phòng ngự, lưu lại một vết thương đường rãnh thật sâu ở bả vai. Thiên ác kỳ cục. Nam Cung Thắng giẫm chân xuống đại địa. Cả vùng đất toát ra hàng vạn hàng nghìn cự thạch, thật giống như tạo thành một cái đại trận, bỗng nhiên bảo vệ mọi người. Nhưng Tử Lộ thật sự quá mạnh mẽ, cự thạch trận có thể ngăn cản Tử Lộ sao? Trong nháy mắt Tử Lộ đến trước mặt mọi người. Giờ phút này Niệm Du Du đã té xuống. Hoàng Kim Đồng Thuật tiêu hao quá lớn. Cộng thêm khí thế của Tử Lộ áp bách, căn bản vô lực phản kháng. Hiên Viên Cung của Lạc Tinh Trần cũng mất đi ưu thế công kích từ xa. Tai họa ngập đầu phủ xuống. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Đánh bại Tử Lộ, hung danh ra đời. Tử Lộ mặc dù chín pháp hợp thiên đạo, nhưng điều động lực lượng thiên đạo cũng không khó. Thân hình vội vàng xông đến, một cổ áp bách kinh khủng xông thẳng xuống. Hoa! Đại điện đi thông tới áp dược huyết trì ầm ầm sụp đổ. Đại trận thiên ác kỳ cục của Nam Cung Thắng căn bản không làm gì được Tử Lộ. Một trường biến thành hoàng kim của Tử Lộ xuất ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Lực lượng thiên đạo. Lực lượng thiên đạo căn bản không cách nào phản kháng, thậm chí mọi người càng không thể động đậy. Thi tiên sinh không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể phóng ra mấy trăm cương thi che ở trước mặt trong nháy mắt, bảo vệ mọi người. Niệm Du Du vốn là đã suy yếu, không có chút phản kháng nào. Dưới áp lực, người bị thương nặng. Nam Cung Thắng cùng Thi Tiên Sinh cũng là hộc ra một ngụm nhịp huyết. Tổ tiên quá mạnh mẽ, uy lực sát sinh của hắn còn chưa tới, chẳng qua chỉ có khí thế đã áp mọi người không cách nào nhúc nhích. Thời gian liên lưu. Lạc Tinh Trần quát to một tiếng. Áp bách cường đại đột nhiên yên tĩnh. Thần thông thời gian Tử Lộ làm sao cũng không nghĩ đến Lạc Tinh Trần lại còn có thể nghịch lưu thời gian. Khinh thường, sơ suất quá. Lạc Tinh Trần cũng hợp lại, xuất toàn lực, nghịch lưu thời gian, khí tức cường đại dừng lại, áp lực bốn phía Lạc Tinh Trần bị diệt hết trong chốc lát, trong nháy mắt Lạc Tinh Trần đến trước mặt Tử Lộ, một chưởng áp vào trên lồng ngực Tử Lộ. Nghịch! Gào to một tiếng, năng lượng phát ra trong cơ thể Tử Lộ cùng năng lượng bị nghịch trở về mãnh liệt va chạm. Oanh! Có lẽ ảnh hưởng tiêu cực trong cơ thể Tử Lộ tăng lên hơn nữa, nhất thanh muộn hưởng. Tử Lộ ở một thoáng khi thời gian nghịch lưu trong cơ thể hỗn loạn, phun ra một ngụm nghịch huyết. Phốc! Tuy là Tử Lộ nghĩ tới vô số khả năng, cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bị thảm như vậy. Phát! Lạc Tinh Trần trừng trong mắt, cơ hồ dốc hết toàn bộ lực lượng. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám! Tử Lộ liều mạng trong cơ thể bị thương nặng lần nữa, trong lúc cánh tay hoàng kim huy vũ, một cổ lực lượng thiên đạo kinh khủng quét xuống. Bành, bành, bành, bành. Lạc Tinh Trần ầm ầm bị nện xuống dưới đất, nhập vào sâu trong lòng đất, không thể động đậy. Thi tiên sinh, Nam Cung Thắng cũng đã hộc máu ngồi trên mặt đất, đại lượng cương thi che ở chung quanh Niệm Du Du cùng hai người. Rầm rầm rầm. Giữa không trung lại là vô cùng lôi điện xông thẳng xuống, chém thẳng vào Tử Lộ. Đây là tới từ đại trận thiên ác kỳ cục của Nam Cung Thắng. Mặc dù không có tạo thành thương tổn tuyệt đối với Tử Lộ, nhưng là làm cho Tử Lộ bể đầu sức chán. Hiện tại Tử Lộ miệng phun máu tươi, hai cánh tay biến thành hoàng kim, trong lòng nóng rang không dứt, người bị thương nặng. Tử Lộ chưa từng bị thảm như vậy. Còn có thảm hại hơn, mặt khác, khai thiên nhất thức Cổ Trung Sơn rốt cuộc phá khai phòng ngự cường đại của sách Xuân Thu. À ồ! Bát cực thiên vĩ mãnh liệt bất kể nhiều như vậy. Một ngụm nuốt sách Xuân Thu lớn vạn trượng vào trong bụng. Trong lòng Tử Lộ lo lắng, nhanh chóng liên lạc với sách Xuân Thu. Sách Xuân Thu ở trong miệng bát cực thiên vĩ không ngừng đung đưa, mà bát cực thiên vĩ chính là cắn chết không buông. Vô tận kiếm khí điên cuồng rút lui, Chu Lục hãm tuyệt, Chu Tiên tứ kiếm cuồng chạm về phía Tử Lộ. Tử Lộ là hận. Chiến đấu, làm sao cũng không nghĩ đến chiến đấu sẽ biến thành như vậy. Trong mắt giận dữ, không lo chuyện khác, tay Hoàng Kim lần nữa đánh tới đám người niệm du du, cho dù không diệt được Trung Sơn, cũng muốn giết chết toàn bộ một nhóm người trước mắt. Đánh ra một trường, hai mắt Tử Lộ cũng đỏ bừng, lực lượng thiên đạo kinh khủng hóa thành một cổ nước lũ lao xuống. Nơi xa Trung Sơn gầm lên giận dữ. Chết! Khai thiên nhất thức chém xuống lần nữa. Chu Tiên tứ kiếm lại càng quét tới, lực lượng cường đại làm cho hư không chập chờn, lắc lư không chịu nổi. Oanh! Hư không đong đưa một trận, ngoại giới căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Chỉ chờ lắc lư ngừng, mới bộc lộ ra tình hình, một cánh tay của Tử Lộ không còn. Bị khai thiên nhất thức chặt đứt, dưới bụng tức thì bị Chu Tiên kiếm xuyên thủng thương thế nặng hơn. Cánh tay bị đứt đã bị bát cực thiên vĩ ngậm ở miệng, nhìn chằm chằm Tử Lộ, nuốt vào trong bụng. Trung Sơn tràn đầy sợ hãi bởi vì mới vừa rồi ba người niệm du du thi tiên sinh cùng Nam Cung Thắng đối diện với một kích của Tử Lộ, bọn họ như thế nào? Thế nào? Không ngờ bọn họ cũng chưa chết. Bất quá cương thi của thi tiên sinh toàn bộ nổ tung, lấy lực nổ tung trùng kích lực lượng mới vừa rồi của Tử Lộ. Nhưng dù vậy, mọi người cũng chạy trời không khỏi nắng. Nhưng giờ phút này, mặc dù ba người trọng thương, nhưng hoàn hảo không hao tổn nằm ở nơi đó, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất kể như thế nào, ba người còn sống. Sống! Trùng kích mạnh như vậy, làm sao còn sống? Xì xì xì xì. Một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền đến, một cái tiểu mao cầu màu lam đứng ở trước mặt ba người, khua tay múa chân, hai mắt nước mắt lưng tròng, trong miệng đều là thanh âm ủy khuất. Tiếp theo tiểu khả ái này hướng lên, thật giống như bị thương, tranh thủ nhận được sự thương xót của Trung Sơn. Là tổ thần thú của niệm du du, con tổ thần thú ở cực lạc tỉnh thổ của hàng ngàn tiểu thế giới, Trung Sơn giúp niệm du du bắt được, chẳng qua là lúc trước luôn luôn không thấy bóng dáng, không ngờ ở một khắc cuối cùng này bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu thanh cực khổ rồi, trở về sẽ khao thưởng ngươi. Trung Sơn hưng phấn kêu to một tiếng. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Vừa nghiêng đầu, Trung Sơn mang theo một cổ phẫn nộ nhìn về phía Tử Lộ đang vô cùng thê thảm. Giờ phút này, Tử Lộ nhận lấy bị thương nặng trước nay chưa có, như thế nào sẽ nghĩ tới, nhóm người như con kiến hôi này sẽ mạnh như vậy. Mình bị thương thành như vậy. Cánh tay bị chặt đứt, trong lòng nóng rang, nội phủ bị thương nặng, vận rủi quấn thân chúng nguyền rùa, sách Xuân Thu bị hủy, tâm thần bị liên lụy. Còn đối mặt với Trung Sơn đang mang theo cổ khí thế cường đại chém tới. Khai thiên nhất thức. Chu Tiên tứ kiếm. Ùn ùn, ùn ùn, ùn ùn. Một đạo trùng kích không gian cường đại quét tới. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Tử Lộ căn bản không nhìn loại uy lực này ở trong mắt, nhưng hiện tại thật giống bùa đòi mạng. Ở bên trong oán hận, Tử Lộ chỉ có thể lựa chọn trốn chạy, thân hình nhanh chóng phóng ra xa. Nhưng lực lượng của Trung Sơn hoàn toàn tập trung vào Tử Lộ. Oanh! Nơi xa sinh ra một cái hắc động nhỏ bé. Tử Lộ hét thảm một tiếng lần nữa. Thân hình bắn vào nơi xa. Tổ tiên. Tổ tiên muốn chạy trốn, ai cũng ngăn không được. Tử Lộ lại mang theo một vết thương nặng bắn ra xa. Chiến đấu qua đi, Trung Sơn lập tức đi xem xét thương thế của mọi người. Mà giờ khắc này, một đám trong Diêm La Điện đang nhìn người không khỏi lạnh run, cũng không dám thở mạnh. Đánh ra một chiêu, Lạc Tinh Trần trong hố sâu bị lôi đi lên. Bất quá, giờ phút này sắc mặt Lạc Tinh Trần tái nhợt, thật giống như chỉ còn lại có một hơi thở. Tay áo vung lên, Trung Sơn mang theo mọi người còn có tổ thần thú Tiểu Thanh biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đi cửa ra vào Diêm La Điện vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ. Qua gần một canh giờ, Diêm La Điện mới mở đại môn ra lần nữa. Lục Phán đi ra, nhìn chung quanh nói. Diêm Vương ra, bọn họ đi hết rồi. Lúc cả đám nâng Diêm La Vương chậm rãi đi ra, nhưng sợ hãi trong lòng còn chưa biến mất. Không chỉ Diêm La Vương, những người khác cũng là như thế. Quá mạnh mẽ, tổ tiên tử lộ đây chính là tổ tiên a, thiếu chút nữa bị Trung Sơn giết chết, cuối cùng thảm thiết trốn chạy. Mạnh bà nuốt nuốt nước miếng thở dài nói. Diêm Vương ra tấu chương kia còn phải đưa tới thiên đình sao? Lục Phán nhỏ giọng hỏi. Tấu chương gì? Diêm La Vương đang lúc sợ hãi, không có phản ứng. Chính là vài ngày trước chúng ta thương lượng tấu việc áp Trung Sơn đại náo địa phủ lên thiên đình, xin Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng bắt Trung Sơn, chính là tấu chương đó. Lục Phán nhỏ giọng nói. Bắt Trung Sơn. Mọi người nhìn về phía Lục Phán, ngươi muốn chết. Biến, ngươi cút cho ta. Diêm La Vương phản ứng lại, chửi mắng Lục Phán một trận. Không nói Diêm La Vương sợ hãi, mà những dự tu đã thối lui đến nơi xa quan sát, giờ phút này vẫn tràn đầy kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng Trung Sơn sẽ có sức mạnh như vậy. Thánh Thi Sơn nhất dịch, danh tiếng của Trung Sơn chẳng qua là để cho người có lòng biết, vài ngày trước đại náo đám cưới của Diêm Vương, lấy lực lượng đánh lui cổ tiên, đã có thể làm cho Trung Sơn danh dương tứ đại bộ châu. Ngày hôm nay đánh một trận, nhất định tất cả mọi người nhận sẽ biết hung nhân số một là Trung Sơn. Một nhóm người này quá biến thái. Ở trong một sơn cốc, Trung Sơn nhìn về phía mọi người. Thi tiên sinh, Nam Cung Thắng, Niệm Du Du nội phủ cũng là bị thương nặng, không thể động đậy. Tổ thần thú cũng là một thân suy yếu, phát ra nhiều tiếng kêu đáng thương. Về phần Lạc Tinh Trần thì thảm hại hơn, hiện tại thật giống như chỉ còn một hơi thở. Thánh Vương, bây giờ ta là phế nhân, lực lượng mất hết, toàn thân sắp hỏng mất, thần thông bị phá. Thuộc hạ không cầu gì khác, chỉ cầu Thánh Vương có thể thay ta chiếu cố tốt. Lạc Tinh Trần chật vật nói. Không cần nói. Trung Sơn lập tức ngăn cản mọi người nói chuyện. Ta lập tức cứu các ngươi. Ta sẽ suy yếu một chút thời gian thay ta hộ pháp. Trung Sơn nói. Nói xong, không đợi mọi người nói chuyện, Trung Sơn mắt nhắm lại, tiếp theo con mắt trái mở ra, con mắt trái của Trung Sơn biến thành đỏ bừng, mọi người mệt mỏi nhìn con mắt trái của Trung Sơn. Cát đồng, mở. Trung Sơn nhẹ nhàng quát. Con mắt trái ầm ầm bắn ra đại lượng hồng quang mạnh mẽ, bắn thẳng đến bốn người một thú ở góc tường. Phụt! Hồng quang bao phủ mọi người. Trung Sơn cũng đột nhiên hư nhược. Lung la lung lay đi tới góc tường, Trung Sơn ngồi xếp bằng, hôn mê bất tỉnh. Trung Sơn hôn mê, mà bốn người giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn. Hồng quang bao phủ, vô tận năng lượng ở thiên địa xông thẳng vào trong cơ thể mọi người. Mọi người phát hiện thương thế của chính mình đang lấy một tốc độ dữ dội mà khôi phục. Ngay cả ngọc bích bể tan tành ở mi tâm Lạc Tinh Trần giờ phút này cũng hoàn toàn phục hồi như cũ, thậm chí còn đang không ngừng lớn mạnh. Mọi người lộ ra một tia khó tin, ngay cả tổ thần thú Tiểu Thanh, giờ phút này cũng di di di di di, gọi không ngừng. Chuyển luân cương vực, xương kinh. Trung Sơn đột nhiên bế quan lần nữa, có kinh nghiệm lần trước, chúng thần cũng không để ý. 10 ngày sau, bất tử điện mở rộng ra, Thánh Vương xuất quan. Mà cùng lúc đó, bản thể Trung Sơn cũng hoàn toàn tỉnh. Trung Sơn cũng không có mở mắt, mà là cảm thụ bản thân, nuốt sách xuân thu, không ngờ tu vi đề cao thêm một trọng thiên nữa. Đại tiên, lục trọng thiên, lục trọng thiên. Âm thầm thở phào, lúc này Trung Sơn mới từ từ mở mắt. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 963. Gặp lại Nô Thanh Huệ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trung Sơn vừa mở mắt, liền thấy quả bóng da lông kia cứ nhảy qua trái lại qua phải đầu gối mình, đùa quên mỏi mệt, nhìn cực kỳ vui thích. Tiểu Thanh, lại đây, không nên quấy rầy Trung Sơn. Thanh âm của Niệm Du Du từ đàng xa truyền đến. Quả bóng da lông ngừng lại, di di di di di kêu lên không ngừng. Ngươi đã tỉnh. Niệm Du Du chợt thấy Trung Sơn tỉnh lại, lập tức hưng phấn nói. Niệm Du Du kêu nhỏ một tiếng. Người bên ngoài bảo vệ lập tức vây lại. Lạc Tinh Trần, Thi Tiên Sinh còn có Nam Cung Thắng, vẻ mặt ba người đều tràn đầy kích động nhìn về phía Trung Sơn. Thánh Vương, ngươi đã tỉnh. Lạc Tinh Trần hơi sùng bái nói. Thương thế của Lạc Tinh Trần hắn chỉ có tự hắn biết, căn bản đã bị tàn phế rồi, toàn thân hỏng mất, thậm chí hồn phách đã tan rã, ngọc bích mi tâm đã bị vỡ nát, thần thông thời gian hoàn toàn đánh mất, có thể nói lập tức sẽ biến mất ở trong thiên địa. Muốn nói không hối hận, khi đó không thể nào. Nhưng nếu làm lại một lần, Lạc Tinh Trần chưa chắc đã liều mạng với Tử Lộ. Vốn đã bàn giao hậu sự, không nghĩ tới đồng thuật của Thánh Vương vừa mở, thương thế của mình điên cuồng khôi phục, ở dưới sự hướng dẫn của mình có thể dùng mắt thường thấy được nó trở nên khôi phục. Quá mạnh mẽ. Đây là đồng thuật gì? Giống như đây đã là đồng thuật thứ ba của Thánh Vương rồi. Một người lại có tới ba đồng thuật. Thương thế Lạc Tinh Trần khỏi rồi, Thi Tiên Sinh và Nam Cung Thắng tự nhiên còn hơn thế, thậm chí Tu Vi không ngờ lại lần nữa tinh tiến. Mọi người bội phục sát đất thủ đoạn của Thánh Vương, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập tò mò Thánh Vương còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa bại lộ. Đại tiên, vẹn vẹn chỉ đại tiên a, thiếu chút nữa giết tổ tiên rồi. Các ngươi không sao chứ? Trung Sơn lên tiếng hỏi. Chúng ta không sao, thậm chí tu vi toàn bộ đều tinh tiến. Mọi người lập tức nói. Ngươi không sao chứ? Niệm Du Du hỏi. Ta cũng không sao. Trung Sơn an ủi. Mọi người yên tâm gật gật đầu. Xi xi xi xi xi. Tiểu Thanh nhảy đến đầu vai Trung Sơn, không ngừng kêu lên xi xi xi xi xi. Quả bóng da lông dường như rất gấp vậy, trừng to mắt nhìn chằm chằm Trung Sơn, nhưng cũng không biết nói tiếng người, chỉ có thể lo lắng kêu. Tốt lắm, chờ Trung Sơn nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Niệm Du Du tức giận nhìn thoáng qua quả bóng da lông. Như thế nào, ngươi biết nó nói cái gì sao? Trung Sơn tò mò hỏi. Ừ, nó đang đòi ngươi phải khao thưởng. Niệm Du Du tức giận nói. Nghe Niệm Du Du nói vậy, quả bóng da lông lập tức xoay mình gật đầu, bộ dáng khá buồn cười. Đòi phải khao thưởng. Trung Sơn không trách cứ, ngược lại nở nụ cười, lần này nhờ có quả bóng da lông một khắc cuối cùng xuất hiện. Hơn nữa lúc ấy mình đáp ứng khao thưởng quả bóng da lông. Ta nói ra tự nhiên phải thực hiện. Trung Sơn cười nói. Lật tay lấy ra một cái hộp nhỏ tử mộc. Ngươi muốn khao thưởng Tiểu Thanh thật ư? Ánh sáng đỏ lần trước đã đem tới chỗ tốt cho nó rồi. Niệm Du Du cười nói. Xi xi xi xi xi. Quả bóng da lông bất mãn quay sang Niệm Du Du kêu một hồi, tiếp đó vẻ mặt đầy chờ đợi nhìn về phía Trung Sơn. Ta biết, ngươi thích ăn công đức, thích ăn vận số, đồ vật bên trong cái hộp nhỏ này, ngươi nhất định thích ăn. Trung Sơn đem cái hộp nhỏ đưa ra. Quả bóng da lông cũng không khách sáo, vươn ngón tay bé xíu nâng lên. Hòm to gấp đôi quả bóng da lông, nhìn nó ôm cái hộp gỗ này vô cùng buồn cười. Đang lúc mọi người cười vui, quả bóng da lông vô cùng linh tính mở hòm ra. Hòm vừa mở, một chút ánh sáng vàng bắn ra. Di di di di. Di. Quả bóng da lông kêu kêu liền đứng lên. Hộp nhỏ chứa không phải vật gì khác, đúng là một ít vận số vô chủ lần trước cửu vĩ quận chúa trước khi hồ giới khép kín đưa cho Trung Sơn. Này hộp nhỏ chính là một nguyên vận số. Vận số. Nhìn thấy đồ chơi này, ánh mắt đen láy của quả bóng da lông cũng híp lại, hưng phấn nhảy vào trong cái hộp, tiếp đó đẩy cái nắp lại, một mình ở trong đó hưởng thụ. Một màn này, mọi người đều vui vẻ, quả bóng da lông này đúng là rất có ý tứ. Trung Sơn hôn mê 10 ngày. 10 ngày này, tin tức Trung Sơn vẫn chỉ truyền ở âm phủ, bởi vì dược môn vẫn chưa mở ra. Tin tức truyền không tới, nhưng âm phủ lại nhớ ký hung danh của Trung Sơn. Khi đoàn người Trung Sơn đến Hoàng Tuyền lộ miệng là lúc, âm phủ dược tu nhao nhao tránh né. Hiển nhiên Trung Sơn hung danh đã truyền khắp địa phủ. Đấu cổ tiên không coi vào đâu, thiếu chút nữa giết tổ tiên, này là khái niệm gì? Khi Trung Sơn đến Hoàng Tuyền Lộ, bọn người Diêm La Vương không dám ra khỏi Diêm La Điện. Mặc cho đoàn người Trung Sơn nghênh ngang đi ra ngoài. Về phần tổ tiên Tử Lộ, giờ phút này hiển nhiên còn đang chữa thương, bởi vì Tử Lộ bị thương quá nặng, cũng quá thảm thiết. Lại lần nữa đi ra Phong Đô. Đoàn người Trung Sơn bắn nhanh về hướng đông. Sinh tử bộ này dường như không có gì dùng, vì sao chưa hề ảnh hưởng đến Tử Lộ? Niệm Du Du không hiểu nói. Chuyện này phải tìm chú ngôn sư mới có thể hiểu, vừa vặn ta quen biết một người đến Thiên Đình, chúng ta hỏi nàng. Trung Sơn nói. Thiên Đình? Ta có lẽ không thể đi Thiên Đình. Niệm Du Du ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thế nào? Trung Sơn cau mày nói. Sờ sờ Tiểu Thanh trên đầu vai, Niệm Du Du nói. Ngay từ đầu nhìn thấy ta, Tiểu Thanh không trở lại bên cạnh ta, lúc ấy ta sai nó đi làm việc. Chuyện gì? Chưa xử lý xong. Ta cùng ngươi đi. Trung Sơn nói. Cắn môi một cái, Niệm Du Du nói. Tiểu Thanh đi gặp sư tôn ta, mà sư tôn ta bảo Tiểu Thanh mang thư cho ta, nói ở Cửu Hoa Sơn chờ ta, đến lúc đó nàng sẽ mang ta đi tới một chỗ. Ngươi, sư tôn ngươi. Vẻ mặt Trung Sơn có chút không đúng. Nô Thanh Huệ. Niệm Du Du nói. Nô Thanh Huệ là sư tôn của Niệm Du Du khi ở tiểu thế giới. Lại ở trong lúc mình cùng thần niệm cổ thần thông đấu đá, cùng mình gần gũi ra thịt, trợ giúp mình đạt tới cảnh giới thiên cực cấp bậc đỉnh phong ở tiểu thế giới. Nàng. Trung Sơn vẻ mặt không khỏi phức tạp. Ừ, chuyện sư tôn không cho ta nói với bất luận kẻ nào, ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện của ta xử lý xong, lập tức sẽ tới tìm ngươi. Bất kể chân trời góc biển, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó bất kể trời sụp đất nứt, ta cũng không rời khỏi ngươi. Niệm Du Du kiên định nói. Trung Sơn một trận trầm mặc. Ta sẽ rất nhanh. Niệm Du Du dường như sợ Trung Sơn tức giận vậy. Mà Trung Sơn trầm mặc không phải Niệm Du Du rời đi, mà lại là Ngô Thanh Huệ xuất hiện, mình khi đó làm sao đối mặt với nàng. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu, an ủi Niệm Du Du. Nhưng đến lúc đó, ta làm cách nào tìm được ngươi? Niệm Du Du hỏi. Đến Đại Tranh là có thể tìm được ta, bất kể âm phủ chuyển luôn cương vực, hay là dương gian phong trùng cương vực, Đại Tranh vĩnh viễn sừng sững đứng tại đó. Trung Sơn khẳng định nói. Tốt. Niệm Du Du cười nói. Cửu Hoa Sơn. Gần nửa ngày lộ trình, mọi người liền tới Cửu Hoa Sơn. Đến gần bên rồi, mọi người liền thấy ở đỉnh Cửu Hoa Sơn đứng thẳng một nữ nhân cao lớn. Nữ nhân che khăn che mặt, nhưng khó che giấu dáng người tuyệt mỹ. Sư tôn. Niệm Du Du kêu lên. Xa xa giai nhân chậm rãi xoay người lại. Mắt hàm chứa nụ cười, nhưng khi nhìn đến Trung Sơn bên cạnh Niệm Du Du, vẻ mặt Ngô Thanh Huệ cương cứng, một vẻ mặt phức tạp từ hai mắt bắn ra. Trung Sơn hơi hơi phất tay, đám người Lạc Tinh Trần vô cùng hiểu lui ra phía sau. Chỉ có Trung Sơn và Niệm Du Du bay đi. Niệm Du Du bay đến bên cạnh Ngô Thanh Huệ, ôm cánh tay Ngô Thanh Huệ. Sư tôn, đệ tử rất nhớ ngươi. Niệm Du Du cười trêu nói. Mà thanh âm Ngô Thanh Huệ lại hơi đông cứng nói. Đến đây chúng ta lập tức rời đi. Ngô Thanh Huệ dường như không muốn cùng Trung Sơn nói chuyện vậy. Sư tôn, đây là Trung Sơn a, ngươi làm quen đi. Niệm Du Du nói. Tốt lắm, ta ở phía trước chờ ngươi, cáo biệt xong thì đi tìm ta. Ngô Thanh Huệ lập tức nói. Nói xong, Ngô Thanh Huệ dường như muốn trốn tránh Trung Sơn bay đi. Ngô Thanh Huệ. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. Trung Sơn vừa gọi, thân hình Ngô Thanh Huệ hơi hơi dừng lại. Không biết làm thế nào đáp lại, nhưng đúng là vẫn quay đầu nhìn thẳng vào Trung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ quật cường. Hai người đối diện, hơi hơi một trận trầm mặc. Mà Niệm Du Du ở một bên, dường như cũng nhìn ra cái gì, mở to hai mắt nhìn. Có khỏe không? Trung Sơn nhẹ nhàng hỏi. Có khỏe không? Trong lòng Ngô Thanh Huệ không khỏi khổ sở. Không ai có thể biết được tâm tình của nàng bây giờ. khỏe hay không khỏe cùng ngươi không liên quan. Nô Thanh Huệ trầm mặt một hồi mới mở miệng nói. Nói xong, Nô Thanh Huệ cắn cắn môi bay đi. Bay đi xa xa, không muốn cùng Trung Sơn mặt đối mặt, ở phía xa chờ Niệm Du Du cáo biệt. Tiểu Thanh đi theo sư tôn đi. Niệm Du Du kêu lên. Di di di di di. Quả bóng ra lông nghiêng đầu, không rõ lắm, nhưng vẫn bay đi. Niệm Du Du bay đến bên cạnh Trung Sơn, đầu ngón tay đặt ở bên hông Trung Sơn. Ngươi cùng sư tôn ta rất quen sao? Niệm Du Du nhỏ giọng hỏi. Nhìn lại Niệm Du Du, Trung Sơn không khỏi cười khổ, chuyện này phải nói thế nào đây? Chuyện này trước sau đều phức tạp, lại là cổ thần thông, lại là cảnh giới thiên cực. Ừ, xem như rất quen thuộc đi. Trung Sơn cười khổ nói. Bỗng nhiên, Trung Sơn cảm thấy bên hông đau xót, bản năng muốn dùng cương kình phản chấn, nhưng Trung Sơn lập tức hiểu ra tại sao lại thế, bỏ qua chống cự. Đúng vậy, Niệm Du Du đang bấm lên hông Trung Sơn. Hừ, tuyển háo sắc. Niệm Du Du tức giận kêu lên. Tuyển háo sắc. Trung Sơn sờ mũi một cái, đây là lần đầu tiên nghe được đánh giá này, nhất thời không biết làm sao giải thích với Niệm Du Du chuyện năm đó. Niệm Du Du và Tử Hôn khác nhau, tuy rằng trách cứ Trung Sơn, nhưng trong lòng vẫn hướng về Trung Sơn, sau khi bấm xong thấy Trung Sơn cũng không hề phản kháng, không khỏi cảm thấy đau lòng. Lại duỗi ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bấm. Nhìn thấy như thế, trong lòng Trung Sơn tự nhiên cảm giác ấm áp. Bắt lấy tay kia của Niệm Du Du. Về sau lại có việc này, báo cho ta biết trước. Niệm Du Du xoa nhẹ một hồi bỗng nhiên nói. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng nghe vào tai Trung Sơn lại là long trời lở đất. Kinh ngạc nhìn Niệm Du Du, Trung Sơn có chút nói lắp nói. Ngươi không tức giận. Tuy Trung Sơn đã có vài hoàng hậu, nhưng mà cũng nghĩ không thấu tâm tư của Niệm Du Du vậy. Bởi vì mặc kệ hoàng hậu nào, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cũng có một cỗ mâu thuẫn, nhưng Niệm Du Du đây là. Tức giận có ít lời gì, ai bảo ngươi chính là hoàng đế chứ? Hoàng đế nếu như không có nhiều phi tần như vậy, mới là chuyện mất mặt. Loại chuyện này ta thấy nhiều rồi, ta sẽ không giống sư tôn ta để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy. Niệm Du Du chu miệng nói. Trung Sơn thật sự không thể biểu đạt cổ cảm giác kia, vừa vặn nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi của Niệm Du quyệt lên Du. Không nhìn được cúi đầu, miệng Trung Sơn và miệng Niệm Du Du lần đầu tiên dán lại cùng nhau. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Đại trận đứng đầu thiên đình. Trung Sơn đột nhiên tập kích khiến Niệm Du Du nhất thời trở tay không kịp, nhưng đồng thời trong lòng tràn đầy một cỗ hương vị ngọt ngào. Nhắm mắt lại hưởng thụ lần ly biệt này. Xa xa đám người thi tiên sinh tự nhiên quay lưng lại thay Trung Sơn hộ pháp. Còn bên kia, Nô Thanh Huệ bay đến một đỉnh núi xa xa chờ Niệm Du Du, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Niệm Du Du bay lại đây. Quả bóng ra lông đầu vai ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm phương hướng Trung Sơn. Di. Di di. Di di di. Di. Quả bóng ra lông vô cùng cổ quái kêu lên. Nô Thanh Huệ tuy rằng không thể phiên dịch quả bóng ra lông nói gì như Niệm Du Du, nhưng mà có thể nghe ra quả bóng ra lông kêu lên cổ quái. Quay đầu nhìn lại phương hướng kia. Nhẹ nhàng phiêu giật thoáng nhìn qua, bỗng nhiên sắc mặt Nô Thanh Huệ không khỏi cứng đờ. Vừa vặn nhìn thấy xa xa Trung Sơn và Niệm Du Du hôn nhau, nàng vội vàng quay đầu đi không nhìn nữa. Nô Thanh Huệ mày khóa sâu, nghĩ tới Tử Hôn, nghĩ đến mình còn có Niệm Du Du trước mắt. Nô Thanh Huệ đầu không khỏi hỗn loạn, qua một hồi lâu mới chậm rãi thở dài một hơi. Oan nghiệt! Xa xa Trung Sơn và Niệm Du Du tự nhiên cũng ngừng lại. Trung Sơn nhìn Niệm Du Du cũng ôn nhu hơn rất nhiều. Niệm Du Du không ngờ lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm có. Ta phải đi. Niệm Du Du hiếm thấy có chút nhăn nhó nói. Cẩn thận xử lý xong tới tìm ta. Trung Sơn nói. Ừ. Niệm Du Du có chút không nỡ đáp. Ngay khi Niệm Du Du muốn bay đến Ngô Thanh Hội, bỗng nhiên, Niệm Du Du lộ ra vẻ vui cười, khóe miệng ghé vào bên tai Trung Sơn nói. Ta sẽ giúp ngươi nói tốt. Nói xong, Niệm Du Du mang theo hạnh phúc vừa rồi bay về phía xa xa. Trung Sơn kinh ngạc nhìn về Niệm Du Du đi xa, lắc đầu, khẽ mỉm cười nói. Tiểu yêu tinh. Đưa mắt nhìn Niệm Du Du và Ngô Thanh Hội biến mất ở tầm mắt, lúc này Trung Sơn mới lại lần nữa nhìn về phía đám người Lạc Tinh Trần. Xa xa ba người lập tức bay tới. Thánh Vương. Đi, vào Thiên Đình. Trung Sơn nói. Bốn đại bộ châu Thiên Đình chính là một nơi vô cùng kỳ lạ. So với Lăng Tiêu Thiên Đình của Trung Sơn còn to hơn, còn khổng lồ và cao hơn. Cao, đó là bởi vì một vài chỗ của Thiên Đình thậm chí còn kiến tạo ở tinh không. Rất là huyền diệu. Nghe đồn Thiên Đình là bút tích của Hồng Quân luyện ra. Chỉ là Hồng Quân ngã xuống nhiều năm, cho nên tất cả chuyện này đều không biết rõ được. Nửa tháng sau, đoàn người Trung Sơn bay đến bên ngoài Thiên Đình, nơi này tròn chưa ở chỗ tinh không, độ cao đại khái gấp 3 Lăng Tiêu Thiên Đình ở Phong Chủng Cương vực. Mây mù nhiễu tiên hạc phi hành, chiều dương chiếu rọi bầu trời, hà quang hàng vạn hàng ngàn, vô hạn xuất trần xinh đẹp. Đoàn người Trung Sơn bay thẳng đến cửa Nam Thiên Môn. Có rất nhiều thiên binh giáp bạc Thiên Đình đứng canh ở Nam Thiên Môn. Người tới dừng lại, hãy xưng tên ra. Một tên thiên binh giáp bạc kêu lên. Đứng ở trên bình đài trước Nam Thiên Môn, Trung Sơn chỉnh trọng nói. Đại Tranh Thánh Đình Trung Sơn, xin gặp Hảo Thiên Thông Minh Cung Ngọc Hoàng Đại Đế. Trung Sơn đứng ở chỗ kia, một loại khí độ cấp trên tự nhiên sinh ra. Đám người Lạc Tinh Trần đứng ở sau yên lặng theo dõi kỳ biến. Lần đầu tiên tới Thiên Đình Trung Sơn tự nhiên cấp đủ lễ nghĩa. Trung Sơn. Tên thiên binh kia biến sắc. Mấy tháng trước chiến tích ở Thánh Thi Sơn dường như có một tên Trung Sơn cường đại, có phải là người trước mắt hay không? Đại Tranh Thánh Đình. Đó là tồn tại cùng cấp với Thiên Đình chúng ta à, một thế hệ Thánh Vương tới chơi. Các thiên binh cũng không rằng co nữa, trao đổi với nhau một chút, để một tên tiểu đầu mục đi lên. Quay sang Trung Sơn hơi hơi thi lễ nói. Chư vị chờ ta đi thông báo một chút, một lát nữa sẽ trở lại cho chư vị câu trả lời thuyết phục. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Đây là lẽ thường, Trung Sơn cũng không so đo, ở bên ngoài Nam Thiên Môn chờ, về phần gặp Hảo Mỹ Lệ, chờ gặp Ngọc Đế về sau. Dù sao địa chủ nơi này đúng là Ngọc Đế. Sau gần nửa canh giờ, tại một gian đại điện ở Thiên Đình, thiên binh vừa rồi thông báo đứng ở trước mặt một nam nhân mặc giáp bạc, trên trán giáp bạc chiến sĩ có một khe hở hẹp, ở Thiên Đình chỉ có Nhị Lang Thần mới có con mắt thứ ba như vậy. Ngươi là nói Trung Sơn? Hắn ở Nam Thiên Môn. Nhị Lang Thần hai mắt híp lại nói. Đúng vậy, Ngọc Đế đi trước Đâu Xuất Cung, bốn phía Đâu Xuất Cung vây kín đại trận, không thể báo tin cho Ngọc Đế, có nên trước mời Trung Sơn vào Thiên Đình trước chờ Ngọc Đế từ Đâu Xuất Cung trở về thông báo tiếp cho Ngọc Đế hay không? Tên thiên binh kia nói. Nhị Lang Thần gõ tòa ỷ một cách nghĩ nghĩ, tiếp đó lộ ra nụ cười lạnh nói. Không cần, giao cho ta xử lý. Ách, vâng. Thiên binh kia lập tức đáp. Trung Sơn ở Nam Thiên Môn kiên nhẫn chờ. Cũng không lâu lắm, thủ vệ thiên binh lúc trước đi thông báo đã trở lại, cùng đi theo hắn trở về còn có một tên nam nhân mặc giáp bạc. Nam nhân cực kỳ anh tuấn, trán có khe hở hẹp. Khi Trung Sơn khai thiên cùng Ngọc Đế đi tới Lăng Tiêu Thiên Đình còn có hắn. Đối với người này Trung Sơn cũng sớm tìm hiểu Thiên Đình Nhị Lang Thần. Trung Thánh Vương đã lâu không gặp. Nhị Lang Thần đầu tiên là khách khí nói. Mỉm cười, Trung Sơn gật gật đầu nói. Nhị Lang Thần đã lâu. Mới vừa nghe thuộc hạ nói ngươi muốn gặp Ngọc Đế. Nhị Lang Thần hỏi. Không sai. Không biết có chuyện gì quan trọng muốn gặp Ngọc Đế. Nhị Lang Thần cười hỏi. Trung Sơn nhíu mày, đây là một tên thần tử nên hỏi sao? Dường như nhìn ra Trung Sơn nghi hoặc. Nhị Lang Thần lập tức nói, Trung Thánh Vương không nên hiểu lầm, chỉ là Ngọc Đế ở Đâu Xuất Cung cùng Thái Thượng Lão Quân nghị sự, đường xá có chút xa xôi, ta ta đã phái người đi thông báo rồi, Ngọc Đế từng giao phó, để ta tiếp đãi Trung Thánh Vương, nếu như là chuyện có đủ khả năng, ta sẽ xử lý trước cho Trung Thánh Vương. Nhị Lang Thần nói xong, Trung Sơn gật gật đầu. Nếu Ngọc Đế đi đâu xuất cung, vậy dẫn ta đi gặp Hảo Mỹ Lệ đi. Trung Sơn nói thẳng. Nghe nói đến Hảo Mỹ Lệ, Nhị Lang Thần hơi hơi có chút mất tự nhiên, nhưng các mặt vẫn chưa đại biến, mà lại nói. Bát công chúa ở chỗ gia quyến thiên đình, bên trong gia quyến không gặp khách lạ, không bằng Trung Thánh Vương chờ sau khi được Ngọc Đế cho phép lại gặp Hảo Mỹ Lệ đi. Cũng tốt. Trung Sơn trong lòng hơi hơi không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu, dù sao mỗi triều đều có quy củ của mình. Ở chỗ này chờ cũng nhàn dối, nếu Trung Thánh Vương không có việc gì bận, không bằng để ta mang chư vị đi tới đâu xuất cung, ta nghĩ Ngọc Đế biết Trung Thánh Vương tới đây, nhất định nguyện ý cùng gặp ngươi. Tam Lang Thần nói. Ừ. Từ Nhị Lang Thần dẫn đường, đoàn người Trung Sơn theo sát phía sau, đi tới cửa một đại điện. Cửa lớn đại điện có đứng một ít thị vệ thấy Nhị Lang Thần tới đây, hơi hơi thi lễ. Mời. Nhị Lang Thần mời mọi người vào trong đại điện. Trong đại điện có một cái lối đi phóng xạ ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ, giống như cửa vào một tiểu thế giới. Chư vị xin mời đi theo ta. Nhị Lang Thần nói. Nói xong đạp bước mà vào, đoàn người Trung Sơn cũng đạp bước tiến vào. Vút vút. Vừa vào bên trong, ánh sáng xung quanh dường như lưu quang vậy, Trung Sơn cảm thấy mình đang dùng một tốc độ kinh khủng di chuyển lên bầu trời. Giống như ở phong trùng cương vực ngày xưa, tại thông đạo đi tinh thần điện mà nữ hoa để lại di ngôn cho hồ tộc. Một cái thông đạo do thánh nhân chế tạo, muốn cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tinh không. Đã sớm nghe nói đâu xuất cung ở tam thập tam thiên ly hận thiên, có lẽ là con đường này. Một nén nhang sau, Trung Sơn thân hình dừng lại, sau đó, Lạc Tinh Trần, Nam Cung Thắng, Thi Tiên Sinh cũng ngừng lại. Bốn người đạp ở trên hư không, nhìn bốn phương tám hướng, nơi này đã đến chỗ sâu trong tinh không rồi, bốn phương tám hướng hiện ra vô tận tinh tú. Xa xa trên tinh loáng thoáng không nổi lên mấy chữ, mông lung mờ ảo. Ly Hận Thiên. Ba chữ kia chính là Ly Hận Thiên, nhưng mà, lúc này Nhị Lang Thần lại không thấy. Thánh Vương. Lạc Tinh Trần mặt liền biến sắc nói. An tâm một chút, chớ nóng vội. Trung Sơn an ủi. Nhưng, Nhị Lang Thần hắn tính kế chúng ta. Lạc Tinh Trần không phục nói. Hảo Thiên sẽ giao phó cho ta. Trung Sơn hai mắt lạnh lùng nói. Nhị Lang Thần vẫn chưa tiến vào Ly Hận Thiên, mà đảo mắt lại trở đại điện lúc trước. Ha ha ha ha. Nhị Lang Thần sảng khoái không khỏi cười to. Mới vừa đi ra đại điện, đâm đầu vào một thiếu niên đi vào. Thiếu niên lưng đeo một cái vòng càn khôn, sắc mặt có chút nôn nóng. Dương Tiến, vừa rồi Trung Sơn đến đây. Thiếu niên hơi lo lắng nói. Đúng vậy. Na cha, sao ngươi lại tới đây? Ồ, đã quên nói cho ngươi biết, ta đã báo thù cho ngươi. Nhị Lang Thần cười nói. Thù gì? Na cha chân mày cau lại hỏi. Hiên Viên Cung A, chí bảo của Lý gia ngươi, không phải là bị Trung Sơn đoạt đi sao? Ta giúp ngươi dẫn Trung Sơn vào Thái Thanh Lưỡng Nghi Niên Trần trận đi, đây chính là trận đứng đầu thiên đình, là sát trận năm đó thánh nhân Thái Thượng lưu lại. Trung Sơn lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị Lang Thần mang theo vẻ hưng phấn nói. Cái gì? Ngươi dẫn Trung Sơn vào cái đại trận kia? Ngươi điên ư? Na cha kêu lên. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Nhị Lang Thần không thoải mái nói. Ai nói ta muốn báo thù? Dương Tiến, ngươi muốn giết Trung Sơn, đó là chuyện của ngươi, ngươi không nên liên lụy đến ta. Na cha kêu lên. Chuyện gì vậy? Trung Sơn đã thành tiên mấy trăm năm, vậy thì có thể làm gì chứ? Như vậy thì sao? Nhị Lang Thần khinh thường nói. Ngươi tốt nhất lập tức cứu Trung Sơn ra, nếu không hậu quả không phải ngươi có khả năng thừa nhận. Na cha lại lần nữa khuyên nhủ. Hừ! Làm đều đã làm, Trung Sơn có bản lĩnh thì phá trận tiến vào túi dẫn cung đi, không có bản lãnh là chuyện của hắn, cứu hắn. không bàn nữa. Nhị lang thần lạnh lùng nói. Thật sâu nhìn nhị lang thần, Na Cha nói. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong Na Cha quay đầu bay đi. Hừ. Nhị lang thần nhìn bóng sáng Na Cha hừ lạnh một tiếng. Tại phủ bát công chúa. Lão già Trung Sơn thật sự đến đây. Hạo Mỹ Lệ hưng phấn hỏi. Đến đây, nhưng bị dẫn vào Thái Thanh Lưỡng Nghi Niên Trần trận, giữ nhiều lành ít. Đây chính là đại trận thánh nhân năm đó bố trí, cho dù tổ tiên tiến vào cũng giữ nhiều lành ít. Tây Độc Hoàng vẻ mặt buồn thiu nói. Cái gì? Chúng ta đi vừa nói chuyện. Hạo Mỹ Lệ không khỏi lo lắng. Ừ. Lão già, ngươi nói là có người cố ý hại Trung Sơn sao? Chạy vội Hạo Mỹ Lệ lo lắng nói. Chắc vậy. Tây Độc Hoàng sắc mặt có chút khó coi nói. Tên khốn kiếp kia muốn hại Trung Sơn chết. Hạo Mỹ Lệ sắc mặt âm lãnh lên. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Sông Trận. Ly Hận Thiên. Bốn người Trung Sơn đứng ở trong tinh không. Người đưa bốn người tới thông đạo này, giờ phút này đã sớm không thấy bóng dáng, nhưng Trung Sơn sao lại bị chuyện nho nhỏ như vậy làm khó chứ? Bốn người nhìn tinh không, Nam Cung Thắng nhìn ngưng trọng nhất. Thánh Vương. Nam Cung Thắng bỗng nhiên kêu lên. Thế nào? Trung Sơn hỏi. Thần cảm thấy đây dường như một cái đại trận siêu lớn. Nam Cung Thắng hơi kinh hãi nói. Đại trận siêu lớn. Không sai, mà vật bày trận cũng không phải là phàm vật, cũng không phải là pháp bảo, mà lại là vô số ngôi sao này, từng vì tinh tú, chính là từng cái trận nguyên to lớn. Nam Cung Thắng trịnh trọng nói. Ồ! Trung Sơn nhẹo mắt. Trước không nói trận pháp này phức tạp hay không, chỉ nói dùng tinh tú làm trận nguyên, có thể thấy bút tích lớn cỡ nào, uy lực mạnh tới mức nào. Tinh không đại trận. Trung Sơn trịnh trọng nhìn về bốn phía. Tuy rằng nhìn ra tinh tú nơi này vận chuyển có chút không tầm thường, nhưng nếu nói nhìn ra trận pháp gì, Trung Sơn còn không làm được, dù sao hắn nghiên cứu trận pháp cũng không sâu. Trung Sơn đối với trận pháp nghiên cứu không sâu. Không có nghĩa là Nam Cung Thắng nghiên cứu không sâu. Ngày xưa ở tiểu thế giới là đệ nhất thiên hạ trận pháp đại sư, danh tiếng này cũng không phải để gọi không. Đúng vậy, trận pháp này vô cùng kỳ diệu, có điểm giống. Nam Cung Thắng cao mày nói. Giống cái gì? Thánh Vương từng đem thái cực đồ giao cho thần tìm hiểu trận pháp trong tinh không này có hương vị thái cực lưỡng nghi. Nam Cung Thắng nói. Ly Hận Thiên trận pháp có hương vị thái cực lưỡng nghi cũng rất bình thường. Trung Sơn gật gật đầu. Dù sao người ở bên trong đâu xuất cung chính là Thái Thượng Lão Quân. Không chỉ có như thế. Nam Cung Thắng lắc đầu. Ồ! Còn có bóng dáng Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nam Cung Thắng khẳng định nói. Ồ! Chuyện này ngoài ý muốn của Trung Sơn, nếu nói là đại trận và thánh nhân thái thượng có liên quan thì còn hiểu được. Nhưng Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây chính là trận pháp của cổ thần thông ở tiểu thế giới à. Phương diện này có quan hệ. So với Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận của cổ thần thông còn phức tạp hơn rất nhiều. Nam Cung Thắng khẳng định nói. Ừ, trận pháp ta không hiểu, ta chỉ hỏi ngươi có phá trận được không? Trung Sơn nói thẳng. Phá trận khó, thần không có tuyệt đối nắm chắc, bởi vì trên đường phá trận có rất nhiều điểm nút, phán đoán sai lầm điểm nút, sẽ dẫn tới tinh thần lực nghiền ép chắc chắn hóa thành bột mịn. Cho dù với tu vi chúng ta, cũng không có khả năng chịu đựng. Nam Cung Thắng nói. Nói cách khác, phương hướng đại khái ngươi có thể phá, chỉ là một ít chỗ mấu chốt không đủ thời gian phán đoán. Mà chỗ mấu chốt kia lại là lựa chọn sinh tử. Trung Sơn hỏi. Đúng vậy. Nam Cung Thắng nói. Nếu như là vậy, vậy vào trận đi, khi lựa chọn sinh tử, để ta phán đoán. Trung Sơn trầm giọng nói. Ách, vâng. Nam Cung Thắng lập tức đáp. Nhiều năm xuống dưới, chúng thần đã thành thói quen tuyệt đối tín nhiệm Trung Sơn. Trung Sơn chỉ cần nói có thể thành, chưa từng có thất bại qua, cho dù là sự tình người khác xem ra là không thể nào. Lựa chọn sinh tử. Sai chính là chết. Tuy rằng kết quả này rất dọa người, nhưng Trung Sơn cho mọi người tin tưởng cũng bù đắp qua hết thảy. Trung Sơn ra lệnh một tiếng. Mọi người bước vào đại trận trong tinh không. Ly Hận Thiên, một chỗ tại tinh tú, ánh sáng hàng vạn hàng ngàn, rất nhiều tiên hạc bay múa, thần thú vây quanh. Tiên linh khí lại nồng đậm đến cực hạn. Bên trong có một cung điện khổng lồ, biển giao động ba chữ Đâu Xuất Cung. Bên ngoài Đâu Xuất Cung, hai tên đồng tử bảo vệ đến chán muốn chết. Bên trong Đâu Xuất Cung cũng ngồi hai người. Một nam một bắc, phía nam đúng là Hạo Thiên Thông Minh Cung Ngọc Hoàng Đại Đế. Phía bắc đúng là một thân thái cực bát quái đạo bào lão nhân. Ở giữa hai người là một cái vòng tròn hình chỉ luyện đan, chỉ là lò luyện đan đã bị lấy đi, lộ ra một cái vũng sâu. Trong đan chỉ nhồi đầy nước, còn có vô số điểm nhỏ như đom đóm. Lão quân còn chưa thông thần. Ngọc Đế hỏi. Thái thượng lão quân lắc lắc đầu nói. Còn chưa có. Ta vừa mới nhận được tin tức. Đại Lôi Âm từ A-di-đà Phật đã trở lại Thánh Thi Sơn, đó là thi thể thông thiên, năm đó nữ hoa bỏ mình, sáu thánh nhân khác đều có một thủ đoạn của mình, gần như lúc, rất nhanh sẽ xuất hiện ra. Ngọc Đế trầm giọng nói. Thái Thượng Lão Quân nhìn Ngọc Đế, hít một hơi thật sâu nói. Ta hiểu thân phận của ta. Ta là thiện thi năm đó thái thượng hóa thân, bản thể đã ngã xuống, ác thi cầm thi không còn, mà ta lại còn sống sót, thay đổi tâm trí mới tránh được số trời diệt phạt. Bản thể muốn phản sinh, ta là ngọn nguồn, nhưng tất cả còn kém một chút. Kém cái gì? Ngọc Đế hỏi. Ta tuy là thiện thi, nhưng bản thể vì bảo tồn ta, diệt hết hết thảy trí nhớ của ta, chỉ có thân thể, những dấu vết khác cũng không lưu lại. Đây cũng là lý do ta chỉ có thể ở lại tầng 33 Đâu Xuất Cung, mà không có thể vào 36 tầng trời Bát Cảnh Cung. Thậm chí cho tới tận khi từ lúc ở Đại Tranh mang về tờ thái cực đồ sức mẹ này, ta mới biết được thân phận của ta. Thái Thượng Lão Quân cau mày nói. Đã biết thân phận mình, vì sao không thể thông thần nhịp chuyển? Ngọc Đế nhíu mày. Không được, còn kém Thái Thanh Lưỡng Nghi Niên Trần trận này. Năm đó bản thể bày ra đại trận này tất có nguyên nhân, có lẽ phương pháp bản thể nghịch chuyển phản sanh ở trong cái đại trận, chỉ cần cởi bỏ trận này, có thể cởi bỏ hết thảy. Thái Thượng Lão Quân nói. Trận này phá quá khó khăn. Ngọc Đế gật gật đầu. Đâu chỉ như vậy. Đại trận này căn bản là khó giải, trong cuộc bên trong 7749 điểm nút, chỉ cần có một cái sai lầm, liền vạn kiếp bất phục, cho dù là tổ tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Thái Thượng Lão Quân nhìn những tinh quang trong ao luyện đan kia. Bày trận là bản thể ngươi, ngươi sớm muộn gì cũng có thể phá giải à. Cho dù không được, chúng ta cũng có thể tìm người khác thử xem. Ngọc Đế cau mày nói. Tử cục. Cũng bởi vì ta nghiên cứu sâu xa trận pháp một đạo, mới nhìn ra đây là một cái tử cục khó giải, thiên hạ đương thời người có trình độ trận pháp vượt qua ta không có mấy người. Ta đều không phá được, ai còn có thể phá? Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Hả? Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Theo ánh mắt Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Đế nhìn về cái ao phía trung tâm, trong ao nước kia các tinh điểm nho nhỏ bỗng nhiên di động. Đây là... Có người đang phá trận. Ngọc Đế lộ ra vẻ cổ quái nói. Hình như vậy. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, đồng thời không tự chủ được đi đến gần, đi đến cái ao nhỏ đang thay đổi kia, nhìn kỹ điểm ảnh thu nhỏ trên đại trận kia. Ly Hận Thiên từ Thiên Đình thông tới lối ra. Hạo Mỹ Lệ, Tây Độc Hoàng. Na Cha còn có vài tên quan viên Thiên Đình đứng ở trong hư không. Trung Sơn dường như vào trận. Na Cha nhìn vô tận hư không, sắc mặt cực vi khó coi nói. Trên mặt Hạo Mỹ Lệ che kín xương lạnh, nhìn bốn phía một vòng nói. Đi. Vâng. Các quan viên Thiên Đình lập tức đáp. Không bao lâu, mọi người lại lần nữa trở lại đại điện lúc trước. Đi ra ngoài đại điện. Hảo Mỹ Lệ không nói lời nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn một cái tượng băng ngoài đại điện. Trên tượng băng tràn ngập hắc khí, trong vòng 10 trượng chung quanh tất cả thảm thực vật đều khô vàng hầu như không còn. Trong tượng băng như ẩn như hiện một thân ảnh, chỉ là thân ảnh kia phát ra ánh sáng xanh, dường như bên trong có kịch độc vậy. Bát công chúa, ngươi xem trước có nên giải cho nguyền rủa Dương Tiến hay không? Na Tra cười khổ lên tiếng xin xỏ. Ta tại sao phải cởi bỏ? Hảo Mỹ Lệ lạnh lùng nói. Dương Tiến dù thế nào cũng là trọng thần thiên đình, vì mấy ngoại nhân mà nguyền rủa trọng thần thiên đình thành như vậy. Có thể hay không? Na Tra khuyên nhủ. Hừ, ta mặc kệ, ta sẽ nguyền rủa. Ta còn muốn nguyền rủa hắn ngũ tạng lục phủ nổi mụn độc, tay chân thối rữa, đoạn tử tuyệt tôn. Hạo Mỹ Lệ chưa hết giận kêu lên. Khi nói chuyện, hắc khí trên tượng băng càng thêm nồng nặc. Nha đầu. Tây Độc Hoàng bỗng nhiên kêu lên. Lão già, ngươi không cần xin cho hắn, cũng không lo lắng, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, đây là hắn tự tìm, còn có. Lão già, mối thù của ngươi chính là do Trung Sơn báo cho ngươi, ngươi có thể sống lại, không cần cảm tạ ôn thần, ngọc đế, còn có Thái Thượng Lão Quân, ngươi có thể sống lại, hoàn toàn là ta và Trung Sơn cứu. Hảo Mỹ Lệ quật cường nói. Tây Độc Hoàng cười khổ nói. Ta biết, ta cũng không có ý định cầu tình cho hắn, ta chỉ là muốn nói có biện pháp nào có thể cứu Trung Sơn không. Đúng, cứu Trung Sơn quan trọng hơn, Na Tra. Làm sao có thể cứu Trung Sơn đi ra? Ngươi nói. Hảo Mỹ Lệ kêu lên. Ta cũng không biết, có lẽ Thái Thượng Lão Quân biết giải thích như thế nào. Nhưng bây giờ căn bản không đi đâu xuất cung được à? Na Tra khổ sở nói. Đúng vậy à, lão gia hỏa này cũng không biết sao lại thế này, nguyền rủa của ta không ngờ không có hiệu quả với hắn. Nếu có thể nguyền rủa lão gia hỏa này, có thể báo tin cho hắn. Hảo Mỹ Lệ gật gật đầu nói. Na Tra, chúng quan viên, các ngươi nghĩ biện pháp cho ta, đi hỏi cho ta, xem ai có thể tẩy bỏ đại trận hoặc là báo tin cho lão gia hỏa Thái Thượng Lão Quân kia. Hảo Mỹ Lệ nói. Vâng, vâng. Các quan viên lập tức nói. Vậy còn ngươi? Tây Độc Hoàng hỏi. Ta tiếp tục nguyền rủa tên hỗn đàn này. Hảo Mỹ Lệ chỉ Dương Tiến trong tượng băng nói. Ly Hận Thiên, Trung Sơn, Lạc Tinh Trần, Thi Tiên Sinh và Nam Cung Thắng đứng ở trên một viên tinh tú. Thánh Vương, đây là thứ nhất điểm nút, nó có ba phương hướng, ta không thể phán đoán, không biết bên đi bước nào, bởi vì chỉ cần một bước sai, liền vạn kiếp bất phục. Nam Cung Thắng cau mày nói. Trung Sơn nhắm mắt cảm thụ mi tâm hồng loan phấn liên, màu lam đại hung, màu đỏ đại cát. Đi bên này. Trung Sơn chỉ một cách phương hướng. Vâng. Trong đâu suốt cùng. Qua, bọn họ không ngờ an toàn vượt qua điểm nút thứ nhất. Thượng Lão Quân hơi kinh ngạc nói. Lại một lát sau. Cái thứ hai, bọn họ vượt qua điểm nút thứ hai. Thái Thượng Lão Quân hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm tinh ảnh đại trận thu nhỏ trong ao. Thiên đình khi nào có người có trình độ trận pháp có thể so sánh với Lão Quân. Ngọc Đế lộ ra vẻ nghi hoặc. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Tinh không đại bùng nổ. Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân nhìn chằm chằm ảnh đại trận thu nhỏ. Ngay từ đầu hai người chỉ là tò mò có người dám xông trận. Tiếp theo lộ ra vẻ bất ngờ, bởi vì người xông trận đã vượt qua ba điểm nút, thế này là may mắn cỡ nào. Tiếp theo, hai người không hẹn mà cùng tiếc hận cho người xông trận, xông vào đại trận liền không thể quay đầu. Có thể bình ổn được trận pháp. Vậy đúng là trận pháp đại sư, càng khó hơn là đi thẳng trên điểm nút xông qua ba cửa. Đương nhiên, hai người căn bản không nghĩ tới tu vận, bởi vì người tu vận thường thì sẽ tránh xui tìm may, nhưng đó chỉ là khái niệm không rõ ràng. Ví dụ như tiếp theo sẽ gặp tai nạn, tiếp theo lại có vận may, đều là không rõ ràng, thậm chí có khi không chính xác, nào có quá đáng như Trung Sơn cực hạn đến theo ý mình. Trung Sơn chỉ cần nghĩ tới một ý. Hồng Loan Thiên Kinh có thể phán đoán may rủi, đúng là năng lực biến thái.